Cô gái địa ngục, chương 4, C4, văn phòng có quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith, Frenelis tôi mặt không biểu cảm nói, giá của tôi là rẻ nhất. Không tin thì đi mấy cửa hàng xung quanh hỏi xem. Người đàn ông kéo tay áo cô gái nói, đại sư nói tối nay nhất định phải đốt tượng giấy. Đừng trì hoãn nữa, đắt một chút thì đắt đi. Người phụ nữ bất mãn liếc nhìn tôi, 500 thì 500, nhưng tối nay tôi cần. Cô có thể gửi đến địa chỉ này và đốt ở tầng 4. Tôi cầm lấy thì thấy đó không phải là nghĩa trang mà là một tòa nhà văn phòng. Tôi cau mày hỏi, cô mua người giấy để làm gì? Người phụ nữ trợn mắt nhìn tôi, cứ làm theo lời tôi bảo đi. Sao cô lại nói nhảm nhiều thế? Tôi nghiêm túc nói, cô không thể nói như vậy được. Dù sao thì hình vẽ bằng giấy là thứ xui xẻo. Cô muốn tôi đưa lên cao ốc văn phòng đốt đi. Lỡ lúc đó bảo vệ nhìn thấy sẽ gọi cảnh sát sao? Người phụ nữ còn muốn nói gì đó, nhưng người đàn ông đã ngăn cô lại. Là như thế này, ông chủ chúng tôi vừa mua một tòa nhà văn phòng. Cô cũng biết rồi, bình thường công ty chuyển đến địa điểm mới, thông thường sẽ mời đại sư đến xem. Đại sư phong thủy nói cần mua 2 bức tượng giấy về đốt đi, sau này mới có thể kiếm được nhiều tiền. Tôi không biết gì về phong thủy nên gật đầu nói, được, nhưng một bức tượng giấy sẽ có giá 600 tệ. Cái gì? Người phụ nữ trừng mắt định chửi bới, nhưng người đàn ông lại ngăn cô gái lại. Được rồi, 600 trăm thì 600. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali, hai người để lại tên và số điện thoại, cô gái tên Hà Mai, người đàn ông tên Bạch Võ, tôi làm thêm giờ để làm cho kịp, rồi buộc những bức tượng giấy lên xe lái ra ngoài. Nếu là một bộ giấy hoàn chỉnh thì chúng tôi thường liên hệ xe chuyên dụng để giao hàng. Nếu là gói hàng nhỏ thì khách hàng có thể đến lấy hoặc là tôi giao tận nơi. Nếu không thì tôi phải khiêng 2 tượng giấy ra ngoài. Đêm hôm khuya khoắt, bất kể thuê taxi hay xe bus, ai dám chở tôi. Tòa nhà văn phòng đó nằm ở trung tâm thành phố, ở một vị trí đắc địa. Nói chung ở nơi như vậy người đến người đi dương khí rất mạnh. Thế nhưng khi vừa bước vào cửa sảnh tầng trệt, tôi liền cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi tới. Cô đang làm gì vậy? Nhân viên trong phòng bảo vệ lớn tiếng hỏi, tôi chỉ vào 2 tượng người bằng giấy, nhân viên bảo vệ hiểu ngay. Lên đi, cẩn thận đừng gây hỏa hoạn. Khi tôi bước đến thang máy, nhân viên bảo vệ lại chặn tôi lại, nói một cách đầy ẩn ý. Cô phải cẩn thận, giọng điệu của anh ta khiến tôi không thoải mái. Tôi lên tầng 4, vừa ra khỏi thang máy liền cảm thấy nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Tôi nhanh chóng chắp 2 tay trước ngực, trong miệng thì thầm. Các anh chị em đều là kiếm ăn, nếu có gì xúc phạm, đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi. Vừa nói, tôi vừa lấy tiền giấy và nến hương đã chuẩn bị sẵn ra thắp sáng, sau đó lấy ra một cái chậu sứ bắt đầu đốt các bức tượng giấy. Bức tượng giấy cháy êm ả, tôi đang định thở phào một hơi thì đột nhiên nghe thấy âm thanh từ một gian phòng nằm sâu bên trong. Tầng này tắt điện toàn bộ, lúc này không có ai ở, chỉ có 2 đèn khẩn cấp bật sáng, tôi lấy một cái quạt lá đuôi mèo ra. Quạt tượng giấy cho lửa cháy nhanh hơn để có thể rời đi càng sớm càng tốt. Pa, tất cả đèn đều bật lên. Tôi sợ hãi nhảy dựng lên, nhìn thấy một người đàn ông từ văn phòng bước ra ngoài. Anh ta nhìn thấy tôi tức giận nói. Hơn nửa đêm cô ở đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự có mái tóc bóng mượt. Anh là ai? Tôi thận trọng hỏi. Tôi là tổng giám đốc của công ty An Nguyên. Anh ta chỉ vào chậu sứ. Cô đốt giấy vàng mã à? Cô là ai? Ai bảo cô tới? Tôi ngạc nhiên. Không phải công ty của anh tới tìm tôi sao? Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali. Tôi kể lại chuyện đã xảy ra. Vẻ mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Chờ một chút. Cô nói tôi cử 2 nhân viên đi mua tượng giấy. Họ tên gì? Tôi gật đầu. Ừ, một người là Hà Mai, một người là Bạch Võ. Tổng giám đốc sắc mặt tái nhợt, lùi lại mấy bước, gần như mất thăng bằng, lẩm bẩm. Ma, có chuyện gì thế? Tôi bước tới đỡ anh ta thì phát hiện cơ thể anh ta lạnh băng. Cô chưa nghe nói qua sao? Trong tòa nhà này, vào thời điểm này mỗi năm đều có 2 người chết. Hắn vẻ mặt kinh hãi nói, Hà Mai và Bạch Võ chính là 2 người đã chết năm ngoái. Tôi cảm thấy da đầu từng đợt tê dại. Hồi trước tôi nghe bà ngoại nói ma rất giỏi lừa người, bây giờ tôi có mắt âm dương, nhưng nếu cứ nhìn như người bình thường thì khó mà phân biệt được con nào chết, con nào sống. Toàn bộ tượng giấy trong chậu sứ đều bị đốt cháy. Một cơn gió từ đâu thổi tới, ngọn đèn trên đầu đột nhiên tắt trong giây lát. Chỉ một giây sau khi đèn bật sáng trở lại, tôi nhìn thấy hai bóng người bằng giấy đứng sau lưng tổng giám đốc. Vì khách hàng không có yêu cầu gì về khuôn mặt của người giấy nên tôi cố gắng tránh rắc rối mà vẽ hai tượng giấy theo cách truyền thống, có đôi mắt to, đôi môi đỏ tươi và hai mảng đỏ lớn trên má. Người giấy động đậy, bọn chúng nhìn về phía tổng giám đốc và phát ra tiếng cười khủng khiếp. Tiếng cười đó nghe quen quen, là Bạch Võ và Hồ Mai. Tổng giám đốc kinh hãi quay lại, sau đó phát ra một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết đau đớn. Tôi sợ đến mức quay người bỏ chạy, lao vào thang máy, nhấn nút tầng 1. Nút bấm tầng 1 vẫn mở nhưng thang máy không hề chuyển động. Cửa thang máy liên tục đóng mở. Sau mỗi lần đóng mở, hai hình người bằng giấy sẽ tiến lại gần tôi hơn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mỗi năm hai người chết. Năm nay tính cả tôi và tổng giám đốc cũng không phải là hai người sao? Không, không, tôi không thể chết được. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali. Trong cơn nguy cấp, tôi chợt nhớ đến một phương pháp mà bà tôi đã dạy khi tôi còn nhỏ, nói nếu như tôi gặp phải đồ bẩn thỉu thì có thể sử dụng. Tôi cong bốn ngón tay, đặt ngón cái lên đầu bốn ngón tay, nắm nửa đấm tay, động tác này gọi là lôi thế. Khi những thứ bẩn thỉu đến cửa thang máy, tôi đem nắm đấm chĩa về phía bọn họ và dùng sức đẩy mạnh ra. Có tiếng ầm ầm như sấm nhưng không thấy tia chớp. Sau đó tôi nghe thấy hai tiếng hét sắc nhọn thảm thiết. Thang máy đột nhiên di chuyển. Vừa đến tầng 1, tôi lao vào phòng an ninh, hướng về phía nhân viên bảo vệ kinh hoàng kêu lên. Gọi cảnh sát đi, gọi cảnh sát đi, có chuyện rồi. Nhân viên bảo vệ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn tôi. Tôi nhận ra có gì đó không ổn liền hỏi. Làm sao vậy? Anh ta lấy video giám sát từ tầng 4 ra, có chút sợ hãi nói. Cô xem đi, tôi xem video, bị dọa đến mức gần như ngất đi. Camera giám sát ghi lại, từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi, đốt tượng giấy, nói chuyện với không trung hồi lâu rồi hoảng sợ chạy vào thang máy. Không có Hồ Mai, Bạch Võ, không có tổng giám đốc. Chẳng lẽ vừa rồi tổng giám đốc cũng là ma? Tôi hỏi nhân viên bảo vệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công ty An Nguyên có tổng giám đốc mập lắm không? Ông ta để tóc bóng mượt và có một nốt ruồi trên mặt. Nhân viên bảo vệ gật đầu, ý cô là Trần Tổng, vẻ mặt anh ta thay đổi. Đúng rồi, tối nay Trần Tổng tăng ca ở công ty. Gọi anh ta nhanh lên, tôi thúc giục, bảo vệ gọi nhiều cuộc đến văn phòng Trần Tổng nhưng không có ai trả lời. Bảo vệ hoảng hồn lập tức gọi cho cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt, họ tìm thấy thi thể Trần Tổng trong phòng làm việc của anh ta. Anh ta gục trên ghế làm việc, khuôn mặt méo mó, đôi mắt mở to đầy tơ máu. Anh ta bị dọa mà chết. Cảnh sát cho biết anh ta đã chết được 2 giờ. Nói cách khác, ba người tôi gặp trước đó đều là ma. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali. Cảnh sát đã kiểm tra video giám sát và phát hiện sau khi tôi chạy vào thang máy. Cửa thang máy liên tục đóng mở, sau đó tôi dùng lôi thế, đẩy về phía trước, trên màn hình thực sự xuất hiện một tia sáng. Tôi kinh ngạc, lúc đó tôi không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Cảnh sát khẳng định tôi không bị tình nghi giết người nhưng họ nhìn tôi giống như đang nhìn tên điên. Tôi nắm lấy tay áo của nhân viên bảo vệ nói, khi tôi mang tượng giấy đến, anh không hề ngạc nhiên chút nào. Có ai nói với anh cái gì sao? Anh ta cũng bị dọa cho sợ hãi nói. Hai nhân viên của công ty An Nguyên đã nói với tôi. Họ trông như thế nào? Tôi hỏi nhanh, anh ta nói, là Hồ Mai và Bạch Võ. Tôi kinh hãi nhìn anh ta ngạc nhiên, có vấn đề gì sao? Ngày nào tôi cũng thấy họ đi làm về, có lần tôi còn uống rượu với Bạch Võ. Ánh mắt của tôi càng cay ếch ủng bố hơn, anh ta bị tôi làm cho bối rối. Sao, làm sao, anh cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Tôi nói. Anh có biết họ thật sao? Anh uống rượu với Bạch Võ khi nào? Uống ở đâu? Anh ta gãi đầu, sắc mặt ngày càng khó coi. Anh ta phát hiện mình không nhớ đã uống rượu với Bạch Võ ở đâu. Anh mới tới à? Tôi hỏi lại. Tôi mới đến đây có hơn 2 tháng thôi. Anh nói, bảo vệ trước đó đã về quê dưỡng bệnh. Bệnh gì? Bệnh tâm thần. Lúc này, toàn thân anh ta run rẩy như trống. Chẳng lẽ, hắn bị ma dọa sao? Anh ta đột nhiên đứng dậy. Ném chiếc mũ an ninh của mình xuống đất. Tôi không làm, Tôi được cảnh sát cảnh cáo không được rời khỏi thành phố trong thời gian này. Sau đó tôi lái xe trở lại cửa hàng, chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi mở hộp đựng tiền ra, từ bên trong nhìn thấy một xấp minh tệ. Tôi bận rộn suốt đêm, suýt chút nữa chết dưới tay hai con quỷ độc ác, thế nhưng chỉ kiếm được một đống minh tệ. Đợi đã, hồn ma Trần Tổng nói, năm nào cũng có hai người chết ở tòa nhà văn phòng đó, nhưng hôm nay chỉ có một người chết. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenally, nhưng tôi vẫn còn sống, nghĩa là họ còn sẽ đến tìm tôi. Tôi căng thẳng, chợt nhớ ra điều gì đó, tôi đi vào phòng sau lục lọi trong các hộp, cuối cùng cũng tìm được vài cuốn sách dưới đáy hộp. Những cuốn sách này đều là bà ngoại để lại, có lần ba tôi tặng tôi một cuốn, nội dung là cách dạy làm tượng giấy, hôm nay tay nghề của tôi là học được từ cuốn sách này. Các sách khác viết về trừ ma, giải cổ, xem bói và phong thủy. Trước kia tôi đối với mấy cái này đều khịt mũi coi thường, cho rằng là phong kiến mê tín, nhưng hiện tại xem ra, những cái này tất cả đều là thật. Khi bà tôi còn trẻ, người ta nói bà là thầy cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời kỳ bài trừ văn hóa, bà bị công khai xử lý tội lỗi. Bọn họ thậm chí ngay trước mặt nhiều người còn lấy đai kinh nguyệt của bà ra và buộc lên đầu bà để hạ nhục bà. Sau khi tai họa qua đi, bà không còn làm thầy cốt nữa mà chỉ mở cửa hàng bán vòng hoa để kiếm tiền từ người chết. Có vẻ như bà tôi không chỉ là một thầy cốt. Tôi cất sách đi, chỉ cầm trên tay cuốn sách về trừ ma để đọc. Sách nói rằng ác linh là bóng ma của những người chết oan uổng. Chúng không có nhiều năng lực và giỏi nhất là biết lừa người khác. Chúng có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của người khác, những thứ có thực lực mạnh hơn có thể tạm thời thay đổi ký ức của con người, chẳng hạn như ký ức của nhân viên bảo vệ. Người có con mắt âm dương không dễ bị chúng ảnh hưởng. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenally, cách chương.